lành hay dữ, tốt đẹp hay xấu xa đều do cách của họ đối diện với biến cố đời mình, có phải không? Chuyện có rất nhiều nhân vật trọng sinh, nhưng không phải là trọng sinh, lãng xẹt, nghe than thở dữ quá nên phải đem ngoại truyện ra làm trước. Cảm ơn, cách chương.